Tiên Y, chương 592, Diệu dụng dương khí. Góc truyện audio.com. Đối với nghi hoặc trong lòng mọi người, Trương Văn Trọng cũng không giải thích. Dù sao ở góc độ bình thường mà nói, chỉ bày ra 99 chuyển linh trận, thuần túy chỉ là cử chỉ vô dụng không có ý nghĩa. Nếu như bản thân hắn không phải đã biết phương pháp đặc thù này, phỏng chừng cũng sẽ sinh ra nghi hoặc giống như vậy. Trương Văn Trọng mỉm cười, giải thích, tuy rằng chuyển linh trận không có lực công kích, nhưng 99 chuyển linh trận cấu thành cửu cửu chuyển linh trận, cũng chính là một pháp trận có năng lực công phòng. Về linh lực chống đỡ pháp trận vận chuyển sao? Chính là hàng vạn dân chúng bên trong Vân Thai thị. Câu nói của hắn làm mọi người ngạc nhiên. Không đợi hắn nói hết lời, đều nhăn chặt mày, đầy ngập nghi hoặc nói. Trương tiên sinh, không phải anh đang nói giỡn chứ? Dân chúng trong Vân Thai thị đều là người thường. Trên người bọn họ làm gì có linh lực? Phải nha, Trương tiên sinh, anh không lầm phải không? Mặc dù trong Vân Thai cũng có vài người có thể chất đặc thù, trên người có chứa chút linh lực, nhưng linh lực yếu ớt như vậy, đừng nói là chống đỡ một cửu cửu chuyển linh trận khổng lồ như thế, dù kích hoạt phù chú bình thường cũng không có khả năng. A, Trương tiên sinh, trong hồ lô của anh rốt cục đang muốn làm gì? Tôi van anh đừng chậm chạp nữa, mau nhanh vạch trần đáp án. Trương Văn Trọng cười khổ nói, nếu không phải các vị ngắt lời, ta đã sớm nói xong rồi. Mọi người ngượng ngùng cười, cũng không nói nữa. Mọi người đều đưa ánh mắt trông mong nhìn hắn, chờ đợi hắn nói ra đáp án. Biểu tình của mọi người lúc này giống như học sinh đang chuyên tâm lắng nghe lời giảng dạy của lão sư. Một màn như vậy, người trong cuộc không cảm thấy có gì không thích hợp, nhưng đệ tử bốn tông phái cũng nhìn đến trợn tròn mắt. Toàn bộ đều choáng váng. Lục Hoè, Tôn Đình Quân, Hoắc Thanh và Tiêu Chắn đều là trưởng lão trong tông phái. Thân phận địa vị cực kỳ tôn quý. Lúc này ở trước mặt Trương Văn Trọng lại có thái độ giống như đệ tử mới nhập môn. Dù bọn họ đối mặt chính trưởng môn của mình cũng chưa từng có thái độ như thế. Ánh mắt những người chung quanh ngạc nhiên. Tuy rằng nhóm người Trương Văn Trọng cũng đã nhận ra nhưng cũng không hề để ý tới. Lời các vị nói không sai. Trên người dân chúng Vân Thai thị đích thật không có linh lực. Thế nhưng trên người họ lại có một loại năng lượng khác. Dương khí, Trương Văn Trọng nói. Dương khí của một người, tuy rằng không mạnh nhưng nếu hàng vạn dương khí hội tụ cùng một chỗ, sẽ là một cỗ năng lượng cường thế khiến thần Phật đều phải ghé mắt. Có cỗ năng lượng này chống đỡ, cửu cửu chuyển linh trận có thể vận chuyển không ngừng. Dương khí, Lâm Phong và bốn người Lục Hoè nhìn nhau. Thân là người tu chân, bọn họ tự nhiên biết dương khí chính là một loại năng lượng mà hạng người âm tà e ngại. Trong đạo pháp cấp thấp, vô luận sử dụng máu gà hay sử dụng máu chó mực đối phó âm vật thực tế đều là muốn mượn dương khí cường thế trong đó đến hàng yêu trừ ma. Mà sinh vật ẩn chứa dương khí nhiều nhất kỳ thực chính là nhân loại. Lưu Hoàn Tố của Kim Nguyên Tứ Đại Gia đã từng nói qua. Thân thể thuần dương chính là con người. Dương khí của người là cực mạnh trong toàn bộ sinh vật. Chỉ bất quá theo tuổi tác tăng trưởng, bởi vì đủ loại nguyên nhân, dương khí con người sẽ từ từ hao tổn xói mòn, mà một ngày dương khí suy nhược tới trình độ nhất định, sẽ bị hạng âm tà quấn lấy. Đây cũng là lời từ dân gian hay nói là chàng tà, mặc dù đối với người tu chân mà nói, tại thời khắc mấu chốt cắn chót lười phun ra máu tươi, cũng là một loại thủ đoạn bảo mệnh. Kỳ thực cũng bởi vì máu tươi ngay đầu lưỡi ẩn chứa dương khí, chính là chỗ nồng đậm nhất. Đối với người tu chân mà nói, máu tươi đầu lưỡi không chỉ ẩn chứa dương khí cực mạnh, đồng thời còn ẩn chứa linh lực rất mạnh. Nhân lúc địch nhân không đề phòng phun ra, thường thường sẽ khỏi lên hiệu quả xoay chuyển chiến cuộc. Nhưng vấn đề là, Dương khí tuy nhiên là một loại năng lượng bất phàm, nhưng trước kia không nghe ai nói qua. Dương khí cũng có thể đem đi chống đỡ pháp trận a. Dù có chuyển linh trận, dương khí có thể bị hoán chuyển thành linh khí hay không? Một người có được bao nhiêu? Nhưng nếu thật sự có thể thành, như vậy cửu cửu chuyển linh trận có khả năng phát huy ra uy lực sẽ cường hãn bao nhiêu? Nếu theo lời Trương Văn Trọng, dương khí của ngàn vạn người thường hội tụ cùng một chỗ. Đó là một cỗ năng lượng cường hãn khiến thần Phật cũng bị ghé mắt phải không? Mọi người rất nhanh hồi phục tinh thần, lại rơi vào trầm tư. Nghe hắn nói họ dường như đã được mở một cánh cửa đi thông một thế giới khác. Họ đột nhiên nghĩ, một ít ý nghĩ bảo thủ bị đánh vỡ. Thật sự mở ra được điều mới mẻ chưa từng được họ nghĩ qua. Tôi nghĩ có thể thử một lần. Hơn 100 kiện địa cấp linh tài liệu cũng không tính là nhiều. Cứ để chúng tôi ra. Nếu như dùng dương khí vận chuyển pháp trận thực sự hữu hiệu, là một chuyện cải biến ý nghĩ bao lâu nay của tu chân giới. Sau thoáng trầm tư, Tôn Đình Quân dẫn đầu mở miệng nói. Trong ánh mắt hắn nhìn Trương Văn Trọng có vẻ cảm kích. Bởi vì chuyện này cho hắn rất nhiều lĩnh ngộ. Tuy tạm thời không thấy hiệu quả nhưng không thể nghi ngờ đối với việc đề thăng tu vi sau này của hắn sẽ có thêm chỗ tốt cực lớn. Bốn người còn lại cũng đều gật đầu. Đối với lời nói của hắn đều biểu thị tán thành. Trong mắt họ đều tràn ngập cảm kích. Nếu mọi người đã tán thành kế hoạch của tôi, như vậy việc này không nên chậm trễ. Hiện tại chúng ta bắt đầu bố trận. Trương Văn Trọng nói, ngồi xổm trước bản đồ, dùng tay phân phó nhiệm vụ. Lâm Phong, Đặc Cần Tổ các anh phụ trách bố trí chuyển linh trận ở khu vực này. Lục Trưởng Lão, Linh Xu Phái phụ trách ở đâu? Tôn Trưởng Lão, phàm là hắn điểm danh đến ai? Họ đều gật đầu. Lâm Phong gọi thành viên Đặc Cần Tổ mang thêm vài bản đồ tới. Dùng bút đánh dấu khu vực bố trận của mình. Sau khi an bài xong nhiệm vụ, hắn lại dặn dò thuộc hạ của họ những địa phương cần chú ý. Tuy rằng chuyển linh trận vẫn luôn bị tu chân giới đề cử là trận pháp rất thông thường. Nhưng sau khi kiến thức qua công hiệu thực sự, họ cũng không dám tiếp tục xem thường. Lúc này Trương Văn Trọng giảng cách bố trận đều tỉnh diệu. Đồng thời đều có thể dùng lên trận pháp khác. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nghe như say như si. Đều sinh ra ý niệm đúng là mở rộng kiến thức. Hắn cũng không lo lắng họ học được. Bởi vì pháp trận này do hắn sáng tạo. Đối với lý giải không ai thâm sâu hơn hắn. Nếu như có ai muốn dùng trận này đối phó hắn, kết cục không thể nghi ngờ thật bi thảm. Đợi khi hắn giảng xong, mọi người đi nhanh ra khỏi trường học, dẫn đệ tử đi đến khu vực mình phủ ách bận rộn bố ý truyền linh trận. Riêng hắn dẫn theo đệ tử Phong Sơn Phái cùng người nhà ở quanh khu vực trường học bận rộn bố trận. Đồng thời hắn cũng không lãng phí thời gian vừa bố trận vừa giảng giải cho mọi người. Cùng những vấn đề cần chú ý khi bố trận. Tuy chuyển linh trận bố ý cũng không phức tạp, nhưng số lượng nhiều, lại phải di chuyển liên tục. Có trận phải bố trí trên đinh lầu cao, có chỗ dưới hồ nước, còn có chỗ ở bãi cỏ ven đường. Thật như hao tổn sức lực cùng thời gian. Duy nhất đáng mừng chính là lúc này tuy trên đường đã có người qua lại, nhưng không nhiều, họ đều đeo khẩu trang. Dù có người muốn xem náo nhiệt nhưng khi nghe lý do liền xa xa né tránh. Bằng không bị người vây xem thì tốc độ càng thêm chậm chạp. Lâm Phong cũng đem việc này hồi báo tổng bộ nhận được chỉ thị toàn lực hiệp trợ Trương Văn Trọng, đồng thời tổng bộ đem việc này báo lên trên. Lại do họ hạ chỉ lệnh cho chính phủ tại Vân Thai Thị hiệp trợ toàn lực. Bởi vậy khi nhóm của hắn vừa bố trí được 3 trận, có rất nhiều cảnh sát đến giúp đỡ, giúp họ kéo cảnh giới tuyến, tránh việc có người lầm sồng vào gây cản trở công việc. Mặc dù đã được hiệp trợ toàn lực nhưng họ phải bận rộn từ sáng đến khuya. Lại từ khuya đến sáng, thẳng đến chiều hôm sau, 99 chuyển linh trận mới cấu trúc hoàn tất. Ngay khi bố ý thành công, một đạo cầu vồng hoa mỹ xuất hiện trên trời chiều Vân Thai. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, có vẻ vô cùng mỹ lệ, đồng dạng hấp dẫn ánh mắt dân chúng ngắm nhìn. Đối với dân chúng mà nói, cầu vồng xuất hiện sau những ngày đau khổ vì bệnh dịch. Đó chính là dấu hiệu của cuộc sống tươi đẹp đã trở lại. Lâm Phong cùng Lục Hòe bọn họ dẫn theo đệ tử quay về. Đồng thời cùng chỉ êm ngưỡng đạo cầu vồng trên bầu trời. Hồi lâu, Lục Hòe thu ánh mắt hiếu kỳ dò hỏi. Trương tiên sinh, cửu cửu chuyển linh trận thực sự có uy lực cường thế như vậy sao? Cách Trương.